Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 242 đến 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế Lục Gia đã chờ sẵn, tôi muốn nói Kha Nguyệt chút chuyện, ông bà Thông Gia cứ vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Nhìn những người khác quay vào trong, bà Lục kéo đôi tay lành lạnh của Kha Nguyệt an ủi. Tiểu Nguyệt, hôm nay mẹ cũng đã hiểu, xem ra cuộc sống ở Kha gia của con cũng không thoải mái gì, nhưng mà cô dâu sắp xuất giá phải ở nhà mẹ đẻ một ngày. Đây là tục lệ kết hôn, mẹ không thể kiên quyết đưa con về Lục gia được. Bà Lục giải thích chính là muốn Kha Nguyệt thoải mái. Cô nắm lấy tay bà Lục cười cười. Mẹ yên tâm, mấy năm qua con vẫn có thể chịu đựng được, mẹ an tâm trở về chăm sóc An Yên đi ạ. Bà Lục đau lòng xoa nhẹ gương mặt ửng hồng vì lạnh của Kha Nguyệt, nhẹ buông tay Kha Nguyệt bước lên xe trước khi đi không quên nói. Con mau vào đi, bà thấy chúng ta ở trước mặt Lục gia còn chưa đủ mất thể diện hay sao, tôi nói cho hai mẹ con bà biết. Hai ngày nữa tốt nhất nên im lặng, Tiểu Nguyệt là con gái tôi, dù bà không chào đón nó thì cũng phải nhịn. Kha Nguyệt vừa về tới biệt thự đã thấy Kha Hải đang khiển trách Tử Nhiễm và bà cố, nhưng mặt hai người đó không hề có chút áy náy, thậm chí Tử Nhiễm còn chống chế. Cha Thiên Vị chỉ biết là con cướp bạn trai của nó, tại sao không nói nó cướp vị hôn phu của con? Kha Nguyệt nghe thấy lời oán giận của Tử Nhiễm, nhìn cô ta biểu tình còn oan hơn cả đậu Nga, tỏ vẻ ủy khuất, cô thật không rõ Tử Nhiễm muốn thế nào. Nếu cô ta quan tâm Lục Niên, tại sao ngay từ ban đầu lại giành Cố Minh Triệt với cô? Chẳng lẽ cô ta muốn ăn cháo đá bát? Nếu quả thật như thế, cô không thể không cảm thán cho Cố Minh Triệt, nếu một ngày anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ thì phải đối mặt với Tử Nhiễm ra sao, sẽ có loại tâm tình gì? Lúc nãy không nghe thấy Lục phu nhân ám chỉ sao? Dù không có Tiểu Nguyệt, con cho rằng, Lục gia có thể tiếp nhận con sao? Trước thái độ khăng khăng của Tử Nhiễm, Kha Hải rõ ràng đã tức giận, giọng nói cao lên không ít, Kha Nguyệt cũng không muốn tham dự vào trận cãi vã này, xoay người bước lên lầu, sau lưng lại nghe giọng nói mỉa mai của bà cố. Chỉ trong một tháng, nó đã khiến quý công tử Lục gia quỳ dưới váy nó, Chí Hải, sao ông không hỏi xem đứa con gái bảo bối của ông có phải trước khi Tiểu Thiệp và Lục công tử hẹn hò đã ám độ Trần Thương? Ám độ Trần Thương, chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Ở đây ý chỉ sự lén lút qua lại. Kha Nguyệt vừa đặt một chân lên cầu thang liền khựng lại, cách nói châm chọc của bà cố đã xúc phạm đến cô. Đột nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm túc đảo qua hai mẹ con ngồi trên ghế sofa. Đừng so sánh mọi người đều cùng loại với hai mẹ con bà, vô liêm sỉ, không phải người phụ nữ nào cũng đều làm được. Kha Nguyệt cao giọng nói, không để ý tới vẻ mặt xấu hổ của Kha Hải, nhìn Tử Nhiễm đang tức giận bật dậy, gằn từng chữ một nói. Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Mày nói cái gì? Khi sắc mặt bà cố sa sầm lại, Tử Nhiễm rõ ràng đã bị Kha Nguyệt chế giễu đến mức không chịu được nữa, tính xông lên thì Kha Hải kéo lại, tức giận quát. Em gái con nói sai hay sao? Vì một chút chuyện mà làm mất mặt gia môn, bản thân không chịu thua kém ai, nếu con lại làm chuyện ầm ĩ lần nữa, đừng nói cha, ngay cả Lục gia cũng không bỏ qua cho con. Nhắc tới Lục gia, cảm xúc tức giận của Tử Nhiễm có dịu đi, không cam lòng trừng mắt nhìn Kha Nguyệt thở hổn hển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ỷ vào quyền thế Lục gia nên mới kiêu ngạo như vậy, đợi đến ngày Lục Niên chán nó rồi thì lại phải cuốn gói quay trở về Kha gia. Tôi nghĩ chị sẽ không đợi được tới ngày đó đâu, tôi không phải chị, Lục Niên càng không phải Cố Minh Triệt, giữa chúng tôi chưa từng có cái gọi là dối trá. Kha Nguyệt thản nhiên đón nhận ánh mắt khiêu khích của Tử Nhiễm, lạnh lùng phản bác khiến Tử Nhiễm biến sắc, giận đến nói không nên lời, giận dữ nhìn Kha Nguyệt. Cha con lên trước. Không muốn tiếp tục cãi nhau, Kha Nguyệt bước lên, lầu quay về phòng, đẩy thứ âm thanh ầm ĩ đó ra khỏi thế giới của cô. Di động trong túi rung lên, Kha Nguyệt nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình, mọi phiền toái đều biến mất, thay vào đó cảm thấy thật ngọt ngào, nghe thấy giọng nói ấm áp, thần kinh đang căng ra cũng dịu xuống. Anh ngủ không được, phải làm sao đây bà xã? Lục Niên đối với cách gọi, bà xã, dường như đã luyện tập vô số lần, nói mà không hề ngượng ngập lọt vào tai, Kha Nguyệt có thể thấy Lục Niên đang rất vui vẻ. Lục Niên không yên tâm khi có một mình ở Kha gia nên gọi điện hỏi thăm, hoặc giả bà Lục đã nói cho Lục Niên biết chuyện tối nay nên bảo anh đi an ủi cô. Lúc cô đơn nhất, Lục Niên như kỵ sĩ xuất hiện trong cuộc đời cứu vớt cô ra khỏi biển lửa. Nhưng dù cô là con chim yến nhỏ yếu ớt cũng có một ngày phải lớn, không thể núp sau cánh chim của Lục Niên, trở thành gánh nặng của anh. Bà xã, anh phát hiện bản thân mình không thể rời xa em. Lục Niên dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, gương mặt Kha Nguyệt ửng hồng, trên gương mặt là vẻ phong tình quyến rũ, môi cong lên, miệng lại nói. Nếu anh cứ đùa giỡn như vậy, em sẽ, Sẽ, nói đến cuối Kha Nguyệt cũng không biết nên dùng cái gì để uy hiếp Lục Niên, thất bại ngồi trên giường, nghe tiếng cười bỡn cợt của Lục Niên nhưng không biết làm sao. Đi ngủ sớm đi, ngày mai nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia anh sẽ tới đón em. Anh cũng vậy, tạm biệt. Giữa hai người không cần phải nói nhiều lời nhưng lại khiến đối phương cảm nhận chân tình của bản thân. Kha Nguyệt tắt máy, nằm trên giường nhìn trần nhà, mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Lục Niên ban cho chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm thức giấc, Kha Nguyệt nằm trên giường, căn phòng xa lạ, bên cạnh trống trải khiến cô nhận ra cô không phải ở Lục gia mà là ở Kha gia. Mang dép vào, chậm rãi đi tới cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp sân thượng, từng hàng dây leo bên vách đá như trỗi dậy bừng sức sống. Kha Nguyệt tính quay về phòng tắm, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy hai bóng người ở xa xa. Cô dừng lại để nhìn vì một trong hai người là Tử Nhiễm. Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa nhưng hành vi của Tử Nhiễm thật khác lạ. Hai người dường như đang cãi vã, Tử Nhiễm muốn đi nhưng đối phương lại ngăn cản, càng về sau lại càng lôi kéo. Kha Nguyệt thấy bóng người cao lớn không phải là Cố Minh Triệt thì lông mày nhíu lại nghi ngờ, hơi khép người vào ban công, cô nhìn thấy người đàn ông đó, anh ta ăn mặc dơ dáy rách dưới, râu ria phủ đầy, tóc rối, thật khó tưởng tượng một kẻ lang thang lại biết Tử Nhiễm. Tử Nhiễm như cảm thấy điều gì đó, quay đầu nhìn về hướng Kha Nguyệt, ánh mắt vừa nhìn thấy Kha Nguyệt gương mặt liền hoảng hốt, vội vàng rút lấy sấp tiền đỏ hấp tấp dúi vào tay kẻ lang thang, sau đó đẩy kẻ lang thang đang ngăn cản ra, vội vàng leo lên xe, đạp ga chiếc xe bỏ đi xa, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Nguyệt cũng không muốn xen vào việc người khác, xoay người đi, lúc này mới nhận ra kẻ lang thang không cầm tiền đi ngay mà chăm chú nhìn theo chiếc xe, sau đó đánh một quyền vào tường, trên người toát ra vẻ giận dữ và khổ sở. Nhị tiểu như Cố tiểu thư tới tìm cô. Di Lý gọi Kha Nguyệt khiến cô rời sự chú ý, đóng cửa ban công lại quay vào phòng, thấy Cố Tử Hy đang cười tùm tỉm nhìn cô. Tử Hy, đừng đùa nữa. Kha Nguyệt ngại ngùng chụp lấy tay Cố Tử Hy, trước ánh mắt trêu đùa của Cố Tử Hy, Kha Nguyệt xoay người đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Nguyệt Nguyệt, cậu chắc chắn muốn lấy Lục Niên sao? Kha Nguyệt rửa mặt xong đã nhìn thấy Cố Tử Hy ngồi trên đầu giường, vuốt nhẹ khung hình của Kha Nguyệt đặt trên đầu tủ, như không có gì thuận miệng hỏi. Kha Nguyệt sững người, không hiểu sao Cố Tử Hy lại hỏi như thế, nhưng cũng cho cô đáp án chính xác, cô thật lòng muốn ở bên Lục Niên cả đời. Phải, nếu như anh mình hiện tại đã biết cậu đối với anh ấy rất tốt, đã hối hận, Tiểu Nguyệt, cậu có vì anh mình hủy bỏ hôn lễ không? Cố Tử Hy thận trọng dò hỏi, khiến cho đôi tay đang cầm y phục của Kha Nguyệt dừng lại, gương mặt cũng không bởi vì nghe giải thích này mà dao động, chọn lấy một bộ quần áo đi đến bên giường. Trước sự chờ đợi của Cố Tử Hy, Kha Nguyệt mỉm cười, vừa thay quần áo vừa đáp. Không đâu, cậu chắc chắn thế sao? Tiểu Nguyệt, cậu không suy nghĩ một chút sao, dù sao trước đây cậu rất yêu anh mình không tin chỉ qua 2 tháng cậu đã quên mất anh ấy. Đổi lại là ai cũng sẽ không tin tình yêu chớp nhoáng giữa cô và Lục Niên, nhưng sự thật là thế, Lục Niên xuất hiện tạo ra kỳ tích bao gồm cả việc khiến cô yêu anh. Tiểu Nguyệt, anh mình nói cho mình biết cậu ở Kha gia. Vậy thì sao? Kha Nguyệt không nói ra câu hỏi đó, cô muốn duy trì cuộc sống bình lặng nên tình nguyện làm đứa ngốc không biết chuyện. Cho dù làm cho Cố Minh Triệt chán ghét thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không muốn vạch trần chuyện Cố Tử Hy ám chỉ. Nếu như Cố Minh Triệt đối với cô phải có một định nghĩa nào đó thì cô hy vọng anh ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô. Sau khi cô gặp Lục Niên, cô hy vọng anh ta không quấy rầy cuộc sống của cô, phá vỡ thứ hạnh phúc không dễ dàng có được này. Hối hận thì sao, trên thế giới này không có bán thuốc chuộc lại những thứ đã qua. Như cô, không thể hối hận những việc nhiều năm qua mình làm vì Cố Minh Triệt cũng không thể hối hận những thương tích mà anh ta gây đến cô. Tất cả đều đã qua, cô chỉ muốn trân trọng hạnh phúc trước mắt, nắm tay Lục Niên cả đời, không vì Cố Minh Triệt mà phá hoại hôn nhân của mình. Tử Hy, mình chưa bao giờ lấy hạnh phúc ra đùa, nếu mình đã chọn Lục Niên điều đó chứng minh mình cũng yêu anh ấy, loại tình cảm đó giống như trước kia khi mình yêu anh cậu, thậm chí còn sâu đậm hơn, ngay cả bản thân mình cũng không khống chế nổi. Giữa hàng lông mày Kha Nguyệt toát lên niềm hạnh phúc tự nhiên, khiến cho vai Cố Tử Hy sụp xuống, thở dài nói. Xem ra anh mình thua thật rồi, thua vì anh ấy luôn tự cho mình đúng, cũng thua người đàn ông tên Lục Niên đó. Kha Nguyệt cũng không nói thêm, lúc bắt đầu yêu cô cũng luôn tự cho là đúng. Cho là khi anh ôm cô thì sẽ có cảm giác, cho là anh hôn cô thì là thích, chỉ cần hy sinh sẽ có báo đáp. Lúc này mới hiểu ra bản thân mình suy nghĩ quá đơn giản, không thật sự hiểu được cái gọi là yêu cho đến khi gặp Lục Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vô tình Kha Nguyệt đã thuyết phục Cố Tử Hy khiến Tử Hy không hỏi nữa mà lảng sang chuyện khác. Hôn lễ ngày mai, mình làm phù dâu thật sao?

Từ sau khi cô đặt Lục Niên vào trái tim cô đã không còn chỗ trống cho bất cứ ai, đối với chú Út Lục Niên cô chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp. Chú Út, đây là Tiểu Nguyệt, vợ của cháu. Nói không lo lắng là giả, Kha Nguyệt nở nụ cười thân thiện, ánh mắt khiêm nhường hướng về Lục Nghiêm Đình. Chú Út, bên trong phòng, hai phù dâu đã rơi vào trạng thái nửa tình nửa mê. Cách chương.